Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, chương 58, kia một trong nháy mắt sự tình. Tam ca ca, ở lại một chút, ta cuối cùng là có biện pháp kéo dài nó một hồi. Ngươi phải nhanh chóng chạy. Nếu như ngươi có cái chuyện gì, các ngươi mạch này liền đứt truyền thừa. Ta, tỷ tỷ của ta cũng sẽ thống khổ cả đời. Dựng lên đoạn sinh mệnh còn thống khổ. Tại quái vật bò ra ngoài thời điểm, Như Nguyệt đứng sau lưng ta. Đối với ta như vậy nói đến, người ta rung một cái, không quay đầu lại, đáy lòng lại có một loại không nói ra làm rung động. Như Nguyệt luôn là một cách tinh quái dáng vẻ, nhưng tại nhìn như không có vấn đề đồng hồ dưới mặt. Cảm tình là sâu như vậy. Vào lúc này, quái vật đã dùng nó cặp mắt kia quét nhìn tất cả mọi người tại chỗ rồi. Ta trầm giọng nói với Như Nguyệt đến, sợ rằng không được, dùng ngươi lại nói. Ta ném xuống các ngươi bất kỳ một cái nào, ta đều sẽ thống khổ cả đời. Dựng lên đoạn tánh mạng mình còn thống khổ. Nói xong lời này, tâm lý ta có một loại kỳ dị bình tĩnh. Tại quái vật cái loại này dưới ánh mắt, ta bước nhanh về phía trước. Bởi vì tại quái vật bên người cách đó không xa, ta hai vị sư thúc vẫn còn ở bị thương ngồi ở chỗ đó. Cùng ta có giống vậy ý tưởng còn có ta sư phụ. Hai chúng ta thầy trò mắt đối mắt cười một tiếng. Đều là như vậy thẳng liền đi tới. Quái vật xem chúng ta đi tới, phát ra một tiếng cảnh cáo như vậy hí. Mặc dù nó có 7 phân giống nhân loại rồi, dù sao còn không phải nhân loại, không thể miệng nói tiếng người. Ta hai tay một tay cầm phất trần, một tay bấu viên kia thuốc hưng phấn viên thuốc. Đối với quái vật cảnh cáo nhắm mắt làm ngơ. Chẳng qua là đi về phía ta hai vị sư thúc. Thừa Nhất, lui về. Thừa Tâm, người thế nào cũng tới. Nói chuyện là Trần sư thúc. Ba cái, quản quản ngươi học trò đi. Thật chẳng lẽ muốn chúng ta mạch này đứt truyền thừa. Vương sư thúc cười khổ. Có một số việc so với truyền thừa quan trọng hơn. Chẳng qua là quái vật kia chuyện gì xảy ra. Phải ra tới tự ra tới thật tốt đấu một trận. Luôn nằm ở lão yêu quái bụng đoán chuyện gì xảy ra. Đối mặt quái vật khiêu khích, sư phụ so với ta tiêu sái hơn. Đúng vậy, cùng ngạch đánh thống khoái chứ sao. Tuệ đại gia đi theo sư phụ ta bước chân. Sau lưng ta, Như Nguyệt cũng đi theo ta bước chân. Cuối cùng là Lăng Thanh nãi nãi. Nàng chỉ là nói một câu nói. Lập Thuần, ta không sống một mình. Trong trại giống như tuyết. Rất đơn giản hai câu. Đạo Tẫn rồi Lăng Thanh nãi nãi thật sự có tâm sự. Có như tuyết trại không cần nàng bảo vệ. Mặc dù không là sư phụ ta kết tóc thê tử. Nhưng là không ảnh hưởng nàng muốn cùng sư phụ ta đồng sinh cộng tử tâm. Ái tình, có lúc cũng không cần chung một chỗ. Thậm chí là hôn nhân để chứng minh. Chúng ta, không chung một chỗ. Đối với chúng ta, vẫn yêu nhau. Yêu rất thật, yêu rất nhiều. Sư phụ nghe nói những lời này. Thoáng cái dừng bước, yên lặng một giây. Cũng không quay đầu lại chỉ nói một chữ. Được, ta cũng thoáng cái cười. Cười rất sung sướng, là sư phụ vui vẻ. Hắn cả đời này ái tình cho Lăng Thanh nãi nãi không có uổng phí cho. Nhưng cùng lúc ta mắt cũng có nước mắt. Như tuyết, nếu ta bỏ mình, xin ngươi, mời ngươi quên ta. Vài người đang khi nói chuyện, chạy tới rồi trước mặt quái vật. Ta là trước nhất đến nơi đó. Ta căn bản cũng không để ý tới vẫn chưa có hoàn toàn bò ra ngoài lão yêu quái trong bụng quái vật. Một cái liền đem Vương sư thúc đỡ dậy. Vác tại rồi ta trên lưng. Bên kia, Thừa Tâm ca, cũng đem Trần sư thúc đeo lên trên lưng. Sư phụ, Tuệ đại gia, Lăng Thanh nãi nãi, thậm chí Như Nguyệt, đô hộ ở chúng ta trước người. Mà phía sau chúng ta, mọi người giống như là bị cái gì xúc động như thế. Toàn bộ đều tụ tập tới, đứng sau lưng chúng ta. Trần sư thúc mang theo một loại ôn hòa nụ cười và bình thản ánh mắt. Nói một câu, Thừa Tâm nột, đáng tiếc ta còn có mấy cái toa thuốc không có nghiên cứu triệt đề. Nhưng là ta, chấm ngoặc kép, Trần sư thúc vẫn chưa nói hết lời nói. Vương sư thúc liền rung đùi đắc ý tiếp một câu. Chết cũng không tiếc, là chết cũng không tiếc a. Chúng ta vốn là đều có đại đại tiếc nuối. Nhưng chết như vậy pháp ngược lại cũng có thể đền bù phần kia tiếc nuối. Nói chuyện là sư phụ ta. Ta không biết rõ bọn họ có cái gì đại đại tiếc nuối. Bên kia, chúng ta không sợ hãi khả năng kích thích đến quái vật. Nó biểu tình kia, giống như sư tử bị một đám thỏ khiêu khích một dạng phát ra sắc bén âm thanh. Sau đó bắt đầu kịch liệt giãy giụa, muốn bỏ ra ngoài lão yêu quái bụng. Vô luận như thế nào, Trần sư thúc thuật pháp là cho nó mang đến tổn thương. Thậm chí là tổn thương to lớn. Đối mặt quái vật động tác, sư phụ mấy người bọn họ đã bắt đầu làm phép. Ta cùng thừa tâm ca, liếc mắt nhìn nhau, cõng lấy sau lưng hai vị sư thúc đến phía ngoài đoàn người. Cũng hỏa vọt trở về, hợp lại lệnh chúng ta cũng muốn liều mạng. Ta vọt tới bên người sư phụ, nhìn thấy quái vật cả thân thể đều phải bò ra ngoài. Đơn độc thiếu một cái chân trước, kia cái chân trước đã bị phong ấn ở rồi trên cây. Bị tử khí đồng hóa, dù là thần tiên cũng không có cách nào. Ta không chút do dự dơ lên bấu vào viên thuốc. Ngay tại lúc đó, quái vật hoàn toàn leo ra ngoài bụng. Đứng thẳng người, đại khái so với nhân loại trẻ sơ sinh lớn một chút. Toàn thân có quỷ dị tử sắc. Trên lưng có giáp xác dạng cánh. Tứ chi rõ ràng, nhưng là ngực hai bên. Có sáu cái chủng loại liếc mắt chân. Nó mặt rất giống nhân loại mặt. Dĩ nhiên chẳng qua là rất giống. Chưa có người nào loại trên trán sẽ có côn trùng loại đâm tủa. Chưa có người nào loại con mắt vừa mảnh vừa dài. Cũng chỉ có tròng mắt màu đen. Chưa có người nào loại cằm có bén nhọn như vậy. Chưa có người nào loại trên mặt sẽ có tử sắc giáp xác. Đây chính là quái vật tướng mạo. Giờ phút này nó trên người còn tí tách đến một loại sền sệt chất lỏng. Cũng không biết là cái gì. Chẳng lẽ lão yêu quái cũng có nước ối? Ta ác ý suy nghĩ, khi đó viên thuốc đã muốn ném vào trong miệng, sư phụ đang động dùng một loại ta không biết tên thuật pháp. Lăng Thanh nãi nãi sắc mặt có một loại bệnh hoạn đỏ ửng, không muốn biết vận dụng như thế nào cổ trùng. Tuệ đại gia cắn bể ngón tay, giờ phút này chính sức tại chính mình la hán xâm thượng. Hết thảy, cũng hướng liều mạng phương hướng tiến hành. Mà quái vật trên mặt xuất hiện một chủng loại tựa như cười nhạo biểu tình. Sau một khắc, sau lưng nó cánh liền giơ lên. Chính là vào giờ khắc này, chuyện kia xảy ra. Một khắc kia, ta không biết rõ làm sao hình dung. Mỗi người đều giống như trong nháy mắt bị dừng lại động tác một dạng, ta không cách nào chứng minh ở. Đó là trong nháy mắt, mỗi người cũng là đồng dạng ý tưởng. Nhưng là, trong khoảnh khắc đó, chúng ta đều có như vậy cảm giác. Chúng ta cũng là đồng dạng ý tưởng. Có một cái khó lường sự tình muốn phát sinh. Có một loại nội tâm của chúng ta không muốn xa rời cùng hướng tới sắp đến. Chúng ta phải quỳ xuống. Là, nếu như phải nói chứng minh. Một khác kia duy nhất chứng minh chính là. Tất cả mọi người hành động bị gắng gượng ngừng. Sau đó nên làm chuyện cũng bị cắt đứt. Ngay cả ta liền muốn ném vào trong miệng viên thuốc cũng xuống trên đất. Chúng ta toàn bộ đều quỳ xuống. Đây không phải là cưỡng bách chúng ta quỳ xuống. Là một loại cam tâm tình nguyện quỳ lại. Vào lúc này, quái vật động tác cũng bị cấm chế rồi. Nó so với chúng ta khá hơn một chút là không có quỳ xuống. Nó chẳng qua là bỗng nhiên dương đầu lên. Ta không nhìn thấy nó biểu tình. Nhưng là nó liền đúng như Vương Sư Thúc từng nói. Không biết là đẳng cấp gì sinh mệnh đi. Nó tâm tình luôn là có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Để cho chúng ta cảm nhận được. Vào thời khắc ấy, ta cảm nhận được nó không cam lòng. Sợ hãi, lại có chút bất đắc dĩ mừng rỡ. Chỉ là trong nháy mắt, quái vật ngay tại chúng ta trước mắt hư không tiêu thất rồi. Là sống sờ sờ biến mất. Ta không biết cảm thụ người khác đến cái gì. Trong khoảnh khắc đó. Ta cảm nhận được một loại trọng hợp. Loại này trọng hợp ta rất khó cụ thể hình dung đi ra. Giống như là thân thể ngươi. Bị chen vào người khác máu thịt. Chỉ là trong nháy mắt. Sau đó kia phiến máu thịt rời đi. Mang đi vốn là ở mảnh này máu thịt thượng đồ vật. Ta trợn mắt hốc mồm ngắm lên trước mắt hết thảy. Thân thể vẫn không thể động. Bởi vì ở ta mắt. Ta phảng phất cảm thấy một mảnh mù mịt sương mù. Sương mù ta duy nhất có thể nhìn thấy lại là một cái đỉnh. Chỉ nhìn thấy mái cong, cũng khuy không thấy toàn thân. Ta luôn cảm thấy đó là một mảnh chân núi. Ta đây một thân cũng không thể quên trong nháy mắt đó sự tình. Mà trong nháy mắt đó sự tình nhưng cũng là ta cả đời cũng không thể xác định có từng tồn tại hay không sự tình. Cho đến một cái tử sắc thân thể nhanh phi phác tới. Cái kia kỳ dị trong nháy mắt bị đánh vỡ. Cái thân ảnh kia xuất hiện. Để cho loại này kỳ diệu mau lui lại đi. Phảng phất thối lui chính là vì cự tuyệt cái kia thân ảnh màu tím một dạng chúng ta một đám người. Quỳ ở nơi đó. Mỗi người đều giống như đang nằm mơ. Nửa ngày tỉnh thẫn thờ. Cả đời này ta cũng không thể xác định ta nhìn thấy cái gì. Khi ta đã tỉnh hồn lại trong nháy mắt, ta nhìn thấy sư phụ ta ở bên trong người thế hệ trước. Mỗi một người đều là toàn thân run rẩy, đặc biệt là sư phụ ta, đã là lệ rơi đầy mặt. Căn bản không có người quan tâm cái kia phi phác tới thân ảnh màu tím. Ta không biết người thế hệ trước tại sao kích động như vậy. Ta ngoại trừ khiếp sợ, không có bao nhiêu kích động, cho nên ta chú ý tới cái kia thân ảnh màu tím. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.